Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, quỳ. Thượng quan Tường Vi cùng mang theo đội cảnh sát từ Hạo Đông. Cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, trăm sông đổ về một biển, xuất hiện tại Bạch Mã ngõ hẻm đầu hẻm, tại từ Hạo Đông chỉ huy dưới. 20 tên đội viên tạo thành đội cảnh sát, làm hai đội, một đội từ hắn tự mình chỉ huy, quanh co đến Bạch Mã ngõ hẻm một chỗ khác đầu hẻm. Một cái khác đội thì từ thượng quan Tường Vi chỉ huy. Hai đội nhân mã đồng thời xông vào Bạch Mã ngõ hẻm, nỗ lực đem tại Bạch Mã trong ngõ hẻm nháo sự hung đồ. Một lần hành động vây quanh, cứ việc thượng quan Tường Vi cũng biết. Lấy cảnh sát thực lực, căn bản không đúng có thể đối tạc thiên bang đám kia ác ma, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng nàng nhất định phải làm như thế, chỉ có dạng này mới có thể cho thấy nàng lập trường. Hai đội nhân mã gió cuốn mây tan giống như, đồng thời hướng Bạch Mã ngõ hẻm chỗ sâu, gào thét mà đi, phù phù, ngột ngạt giòn vang âm thanh bên trong. Tống Trung hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, đầu gối chạm đến mặt đất xi măng, trong nháy mắt lấy thịt, mắt có thể thấy được tốc độ, điên cuồng bật nát thành cặn bã. Trong khoảnh khắc, lấy Tống Trung thân thể làm tâm điểm, chung quanh hắn 2 mét bên trong mặt đất, thình lình đã thành một vùng phế tích, lại không nửa tấc hoàn chỉnh mặt đất, dường như... Quỳ rơi xuống đất không là phàm nhân chi khu thân thể đầu gối, mà chính là một tòa thái sơn, hung hăng nghiền ép xuống. Tống Trung hai đầu gối đối mặt đất tạo thành khủng bố sáng chói, cũng không có khiến Tạc Thiên Bang thành viên cảm thấy có nhiều rung động. Dù sao Tạc Thiên Bang các thành viên đều không phải là người bình thường, thân là võ giả bọn họ đều có uyên bác kiến thức, phong phú lịch duyệt, biết rõ võ đạo tu vi đến Tống Trung cấp độ này. Đừng nói là hai đầu gối quỳ xuống đem mặt đất bật nát, cho dù là đi tiểu cũng có thể đem tường bê tông bích động xuyên. Cái này không có gì kỳ quái, chánh thức liền bọn họ cảm thấy thật không thể tin là Tống Trung vậy mà lại quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Cũng bởi vì nhìn thấy Diệp Thiên vừa mới cái kia thủ thế, thần sắc biến đổi lớn, Tống Hạo Thần cũng bị tình cảnh này chấn động đến bắt được. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Lấy phụ thân bực này thân phận đỉnh cấp cường giả, vậy mà cho tà thần quỳ xuống. Cái này mẹ nó có phải hay không bổn công tử ánh mắt xuất hiện ảo giác? Tống Hạo Thần dùng lực nháy lên ánh mắt, thậm chí còn bỗng nhiên rút chính mình một cái vả miệng. Ba. Một tiếng vang giòn, trên mặt nóng bỏng cảm giác đau đớn, làm cho Tống Hạo Thần giật nảy mình đánh cái rùng mình. Trong nháy mắt hiểu được, nhìn thấy trước mắt cũng không phải là ảo giác, mà chính là, thật, cái này, càng làm cho Tống Hạo Thần trăm bề không được giải. Phụ thân vậy mà cho người ta quỳ xuống. Diệp, Diệp huynh đệ, ngươi không phải mới vừa tại trang bước. Huyền Vũ Thần Quy kinh dị không thôi thanh âm, vào lúc này, lần nữa truyền vào Diệp Thiên thức hải bên trong, vừa mừng vừa sợ tự mình lẩm bẩm, cái này, đây rốt cuộc là, chuyện ra sao a? Lão phu cũng bị ngươi làm cho mơ hồ, ngươi thật đúng là nói đúng, ta vừa mới cũng là tại trang bước, Diệp Thiên cũng không có kỹ càng cho Huyền Vũ Thần Quy làm ra giải thích. Chỉ là lập lờ nước đôi nói với Huyền Vũ Thần Quy một câu nói kia về sau, thì lập tức đem như trước vẫn là băng lãnh như nước ánh mắt khóa chặt tại Tống Hạo Thần trên thân, chờ đợi Tống Hạo Thần đến đón lấy phản ứng. Huyền Vũ Thần Quy híp mắt, ghé vào Huyền Vũ lệnh phía trên, bất lực than thở lấy, Diệp Thiên vừa mới một câu, ngược lại kích thích nó càng tốt đẹp hơn quan tâm. Cũng để cho nó càng phát giác Diệp Thiên trên thân khẳng định còn ẩn giấu đi vô số không muốn người biết bí mật. Tống Hạo Thần vừa muốn mở miệng, liền bị Tống Trung một bàn tay đập ngã xuống đất, lạnh giọng quát lớn, "Súc sinh, còn không quỳ xuống." Tống Trung một cái bàn tay, lực lượng rất lớn, nguyên bản thì đối phụ thân mang trong lòng kính nể Tống Hạo Thần, căn bản không dám vận công chống cự Tống Trung bàn tay. Phù phù, một tiếng, cũng đồng dạng thấp thỏm lo âu quỳ rạp xuống đất, nội tâm nghi hoặc không hiểu, cũng càng mãnh liệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cho tới bây giờ, Tống Hạo Thần trong đầu vẫn là trống rỗng, hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, không thể trước tiên nhận ra đại nhân thân phận, tiểu nhân khuyển tử, càng là mù mắt chó, vậy mà đắc tội ngài. Tại ngắn ngủi này mười mấy giây bên trong, Tống Trung trên trán đã thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Lúc này hắn mở miệng lần nữa nói chuyện, trong thanh âm hàm xúc lấy không che giấu được hoảng sợ cùng sợ hãi. Tựa hồ hắn đối mặt Diệp Thiên cũng không phải là người, mà là ác ma bên trong ác ma, thì liền mồ hôi lạnh trượt xuống đến lông mi phía trên, che khuất tầm mắt, hắn cũng không dám đưa tay đi lau. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại run giọng nói, còn mời đại nhân, xem ở trước kia về mặt tình cảm, tha cho khuyển tử một cái mạng chó, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, tiểu nhân đều không một câu oán hận. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều trong nháy mắt nổ, đặc biệt là Tống Hạo Thần. Tại Diệp Thiên trước mặt, phụ thân vậy mà luôn mồm tự xưng tiểu nhân, hoàn toàn bị bản thân thân phận giảm xuống thành nằm sấp ở trong bụi bặm con kiến hôi. Đây là chính mình cái kia bá khí trùng thiên, không ai bì nổi phụ thân sao? Mà lại, phụ thân lại còn làm trò ngoại nhân mặt, xưng chính mình vì khuyển tử, cũng chính là cẩu nhi tử. Phụ thân vậy mà coi bản thân là thành chó, nếu không phải xác định chính mình cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Tống Hạo Thần thực sự khó mà tin được, loại này tự mình làm nhục ngôn từ sẽ ra tự phụ thân trong miệng. A, lão phu tốt muốn biết một số nội tình a. Chậc chậc chậc, Diệp huynh đệ a, ngươi cái này trang bức thủ pháp, thật mẹ nó, không cho ngươi cho xong kích 666. Đều thật xin lỗi Tống Trung cái quỷ này. Cứ việc Huyền Vũ thần quy có thể cùng Diệp Thiên tâm linh tương thông, nhưng đây cũng là tại dưới tình huống bình thường. Nếu là Diệp Thiên có thể ẩn tàng ý nghĩ lời nói, Huyền Vũ thần quy cũng không thể nào cảm ứng. Giờ phút này Huyền Vũ thần quy giống như là phát hiện cái gì không được đại sự giống như, phát ra trận trận tiếng hoan hô, quanh quẩn tại Diệp Thiên thức hải bên trong. Diệp Thiên cũng không có phản ứng Huyền Vũ thần quy, mà chính là phun ra một vòng khói, ánh mắt buông xuống, quét mắt một vòng quỳ gối bên chân Tống Trung, mây trôi nước chảy nói, ta tính tình, ngươi cũng biết. Cái kia xử trí như thế nào ngươi cẩu nhi tử? Lúc trước ta cũng đã nói, ta không muốn lại thuật lại, lãng phí miệng lưỡi, đến mức ta vì cái gì không xử trí ngươi, là bởi vì ngươi vừa hiện thân, thì lộ ra lạc hành hổ bộ thân pháp. Ta theo ngươi thân pháp bên trong, phán đoán ra ngươi chính là năm đó cái kia người sắp chết. Năm đó, ngươi không biết ta là ai. Ta cũng không biết ngươi là ai, nhưng ta nhớ đến ngươi năm đó thi triển long hành hổ bộ thân pháp. Lần này, chính là cái này long hành hổ bộ thân pháp, cứu ngươi nhất mệnh, xem ở ngươi người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám phần phía trên. Cho nên ta mới chỉ bảo ngươi bồi thường 10 triệu tiền chữa bệnh. Đại nhân, Tống Trung một trái tim, nhất thời lạnh một nửa. Tuy có thiên ngôn vạn ngữ xương mắc tại cổ họng lung chỗ, lại là một câu cũng nói không nên lời, làm nghẹn lời. Trên thực tế, hắn một đêm không nghĩ tới, đã cách nhiều năm về sau, vậy mà lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này, cùng năm đó ân nhân cứu mạng lại lần nữa gặp lại. 6 năm trước, hắn tiểu lão bà từ tốt không sai cùng Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vu Thông cấu kết. Bị hắn phát hiện, thân là nam nhân hắn, loại chuyện này, đương nhiên nuốt không trôi cái này giọng điệu. Sau đó bí mật ước chiến Tiên Vu Thông, tại Đông Hải Yến Tử Kỳ quyết chiến, vì nam nhân tôn nghiêm mà chiến. Bất luận là Tống Trung, vẫn là Tiên Vu Thông, một người tiểu lão bà bị người đánh cắp, một cái khác thì là trộm người nhà tiểu lão bà. Hai người đều là tại võ đạo giới lừng lẫy có tên nhân vật. Ai cũng gánh không nổi cái mặt này. Một khi đem ra công khai, đều sẽ thể diện mất hết. Cho nên cái kia một trận ước chiến, vô cùng bí ẩn. Cho dù là Tống gia nội bộ thành viên, cũng không biết năm đó Tống Trung vì sao lại rời đi Giang Thành. Mà Tiên Vu Thông thì sớm một bước, xuất hiện tại Yến Tử Kỳ. Đem cả hòn đảo nhỏ bố trí xuống ngư lôi, bom, nỗ lực đem Tống Trung nổ chết. Tâm địa bằng phẳng Tống Trung, căn bản không biết Tiên Vu Thông quỷ kế. Đang cùng Tiên Vu Thông quyết chiến bên trong, Tiên Vu Thông bán sơ hở, ra vẻ không địch lại, nhảy vào trong biển, bị may mắn Hoa Sơn đệ tử, thì điều khiển khởi động bom. Tại dày đặc như mưa to điểm giống như tiếng nổ mạnh bên trong. Cho dù là lúc đó đã bước vào kim cương cấp cảnh giới Tống Trung cũng vô lực ứng đối. Bản thân bị trọng thương, thể nội khảm nạm trên trăm quả bom toái phiến. Đang lúc hắn mạng sống như treo trên sợi tóc, hấp hối lúc một cái ngư dân cách ăn mặc thuần phác chất phác thiếu niên. Sắc mặt đen nhánh trên mặt. Mang theo ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem hắn mang lên thuyền cá. Mượn cảnh ban đêm. Rời đi hiểm cảnh. Sau khi hắn rời đi. Toàn bộ Yến Tử Kỳ hòn đảo. Rốt cục chịu đựng không được bom cuồng oanh lạm tạc. Chậm rãi chìm vào trong biển. Lên bờ về sau. Rơi vào hôn mê Tống Trung. Được đến thiếu niên trị liệu. Làm hắn tỉnh lại bên ngoài, đã là sau nửa đêm, hắn thình lình phát hiện, trên người mình thương thế đã khỏi hẳn, nửa điểm mảnh đạn dấu vết đều không có để lại, tựa như là chuyện gì, cũng chưa từng xảy ra một dạng, thiếu niên thì là một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng. Toàn thân mồ hôi đầm đìa dựa lưng vào vách tường, chính giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn. Tống Trung biết rõ thiếu niên thân phận chân thật, tuyệt đối không phải ở tại làng trai, dựa vào đánh cá mà sống ngư dân, mà chính là có lai lịch lớn cao nhân. Nếu không lời nói, quyết không thể lại chấn thiên động địa trong bạo tạc, leo lên Yến Tử Kỳ, đem chính mình mang ra hiểm cảnh, lại thi triển thần kỳ kỹ y thuật, chữa thương cho mình. Lúc đó, Tống Trung vừa muốn tự báo tính danh lúc, lòng hắn sự tình, dường như bị thiếu niên liếc một chút xem thấu. Thiếu niên duỗi ra một ngón tay, phóng tới bên môi, làm dấu tay chớ lên tiếng. Trên mặt vẫn như cũ treo ánh sáng mặt trời giống như sáng chói nụ cười. Ta không muốn biết ngươi là ai. Ngươi không cần nói cho ta ngươi là ai. Mà ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta là ai? Ngươi ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Ngày khác, nếu có duyên, tự sẽ gặp nhau. Lời còn chưa dứt, thiếu niên đã biến mất tại đơn sơ trong phòng. Thương thế phục hồi như cũ Tống Trung. Truy ra khỏi nhà, mượn mộng mộng cảnh ban đêm. Nhìn đến thiếu niên nhanh như điện chớp hướng nơi xa nhảy lên bóng lưng. Cất giọng nói, các hạ ân cứu mạng, ta suốt đời khó quên. Chỉ cần các hạ vươn ngón trỏ tay phải cùng ngón tay cái hai cái đầu ngón tay. Làm ra nổ súng xạ kích thủ thế. Ta sẽ không có chút nào lời oán giận thỏa mãn. Các hạ xách ra bất kỳ yêu cầu gì. Chỉ cần ta người không chết. Cái hứa hẹn này liền đem cùng với ta cả đời này. Tống Trung lời nói này. Còn chưa nói xong. Thiếu niên liền đã biến mất ở trong màn đêm. Hắn cũng không biết. Thiếu niên đến tột cùng có nghe hay không đến hắn hứa hẹn. Thân là võ giả, đặc biệt là Tống Trung loại này từ nhỏ đã ân oán rõ ràng người. nhất là coi trọng có ân báo ân, có cừu báo cừu, dù là thiếu niên không có hướng hắn đòi lấy thủ lao, hắn cũng nhất định phải làm ra đối thiếu niên cùng hắn có ân cứu mạng hứa hẹn. Nếu không thụ ân Vu Thiếu năm việc này, đem sẽ trở thành hắn sau này con đường võ đạo phía trên bích chướng. Thậm chí có thể trở thành tâm ma, trở thành đột phá võ đạo cảnh giới ràng buộc. Vậy liền được không bù mất, mà lúc đó Tống Trung trên mặt, hết lần này tới lần khác lại mang một tấm mặt nạ ra người. Thiếu niên tại chữa thương cho hắn quá trình bên trong, cũng không có xé mở qua hắn mặt nạ. Nói cách khác, thiếu niên lúc đó căn bản cũng không biết, tránh thức Tống Trung dài một chương cái dạng gì gương mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.